Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, tiên nhân một chỉ. Lui về phía sau. A, các ngươi cẩn thận, quái vật này lại sẽ phun nước chủ. Đạn không đánh nổi nó a. Ngoặc kép chấm than. Chúng nhân viên cảnh sát đồng tử co rúm lại, khiếp sợ cực kỳ, kêu lên liên tục, có chút càng bị cột nước đụng hộp máu. Giống, biến dị thủy xà lần nữa đắc ý giống kêu lên. Ước chừng dài 20 mét thân hình khổng lồ, đem trên bờ sông xe cảnh sát thổi sang rồi trong sông. Ung ung, bên bờ sông mặt đất đều tại nhỏ nhẹ chấn động. Trong nháy mắt, hơn 10 vị vũ trang cảnh sát viên thần sắc hoảng sợ. Như vậy lực lượng đích thực quá đáng sợ. Như vậy dáng đi vẫn có thể phun ra cột nước, uy lực cự cường. Nếu như là không phải vũ trang rồi toàn thân mặc vào áo chống đạn, lại có xe cảnh sát hòa hoãn mà nói, chỉ sợ bọn họ tự ra hiện thương vong. Coi như thế, còn chưa thiếu cảnh sát viên bị thương. Nhiều như vậy đem SMG cùng súng lục bắn càn quét, lại không có chân chính thương tổn đến nó, thế thì còn đánh như thế nào? Đáng chết. Trương Cục mặt âm trầm, phẫn hận không dứt. Tại sao có thể có loại quái vật này? Đạn không đánh nổi, dáng lớn như vậy, chẳng lẽ là yêu thú sao? Trước sau bất quá vài chục phút, cảnh sát viên phòng tuyến liền hoàn toàn hỏng mất. Biến dị thủy xà càng là từ Long Giang Hà bên trong đi ra. Tình huống như vậy lại cũng phong tỏa không được. Chung quanh các cư dân xa xa thấy được như thế rung động hình ảnh. Trời à, đó là quái vật gì à? Quá lớn, đây là Long, đây nhất định là Long Giang Hà bên trong Hắc Long a. Truyền thuyết Long Giang Hà bên trong có Hắc Long đậu, bây giờ là thức tỉnh sao? Các cư dân nghị luận ầm ĩ. Không sai biệt lắm, để tránh thật muốn người chết. Mạc Bất Phàm thấy những thứ kia chúng nhân viên cảnh sát bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, hắn quyết định xuất thủ. Bóng người chợt lóe, chân nguyên vờn quanh, tạo thành nồng nặc sương mù màu trắng, giống như tiên nhân một dạng phiêu nhiên nhi khứ. Kia, tiên nhân, có tiên nhân đang bay a. Trời à, đông đảo cư dân thấy được không trung Mạc Bất Phàm, từng cái toàn bộ trợn tròn mắt, so với thấy kinh khủng kia biến dị thủy xà còn có khiếp sợ. Tất cả mọi người ở điên cuồng gào thét. Vào giờ phút này, Long Giang Hà bên này hoàn toàn náo nhiệt. Đó là Lâm Vũ Thi các nàng mở mắt ra, nhìn bầu trời trung sương trắng vờn quanh bóng người, giống vậy khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào. Trương Cục ngẩng đầu lên, cũng há to miệng, giống biến dị thủy xà ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Bất Phàm, lớn tiếng điên cuồng hét lên. Nó cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, bản năng liều mạng, từ trong miệng thốt ra rồi màu đen nhánh cột nước. Đây mới là biến dị thủy xà sát chiêu, không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa còn ẩn chứa kịch độc, nhưng là tiêu hao rất lớn. Trên địa cầu vừa không có linh khí, biến dị thủy xà mới không dám tùy tiện vận dụng. Nếu như biến dị thủy xà mới vừa rồi dùng một chiêu này, những thứ kia cảnh sát viên phòng trừng sẽ chết sạch. Nghiệt xúc, Mạc Bất Phàm cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống biến dị thủy xà. Thanh âm uy nghiêm cực kỳ, giống như là từ bốn phương tám hướng vang lên, mênh mông khí thế chấn nhiếp tứ phương. Tiên nhân a, thật là tiên nhân a. Không ít người lại quỳ xuống. Quét, Mạc Bất Phàm một chỉ điểm ra, chân nguyên phá thể mà ra, biến thành một đạo sáng chói kiếm mang màu trắng, giống như là một đạo thiểm điện phá vỡ không trung. Phốc, kiếm mang đem đen nhánh kia sắc cột nước tách ra, xuyên thấu biến dị thủy xà thân thể, rơi vào mặt đất. Đâm ra một cái rất sâu kiếm hố. Ngoặc kép chấm than, biến dị thủy xà toàn thân cứng ngắc, màu đen nhánh cột nước rơi vào hai bên trên mặt đất, ăn mòn ra đường kính 4 đến 5 mét hố, mạo hiểm màu đen nhánh khói độc, có độc, thật là khủng khiếp, độc thủy. Mọi người trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là những thứ kia trước bị cột nước đánh trúng chúng nhân viên cảnh sát. Từng cái toàn bộ đều lòng vẫn còn sợ hãi, cũng còn khá mới vừa rồi kia đại xà không bình phun độc thủy. Nếu không bọn họ nhất định phải chết a. Phốp, đột nhiên, đầy trời máu tươi tung tóe, giống như mưa sa, kia to lớn biến dị thủy xà trực tiếp bị chia làm hai nửa. Trực đỉnh đỉnh té xuống, đập mặt đất đều rung một cái. Tử, chết, con quái vật này chết. Mới vừa rồi cái kia tiên nhân chính là chỉ một cái. Chính là chỉ một cái a. Đại xà này biến thành hai nửa. Tiên nhân vô địch, tiên nhân vô địch, tiên nhân thu ta làm đồ đệ đi. Ta muốn vào tiên môn, ta muốn thành tiên. Đông đảo dân chúng lớn tiếng hoan hô. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm đã sớm lưu. Bóng người chợt lóe, nhanh như thiểm điện, liền biến mất không thấy. Không người có thể sờ tới Mạc Bất Phàm hành tung. Chờ đến Trương Cục bọn họ khi phản ứng lại, liền Mạc Bất Phàm cọng lông cũng không thấy được. Nhanh, lập tức phong tỏa nơi này. Trương Cục lớn tiếng quát. Phải, chúng cảnh sát viên cùng kêu lên đáp lại, nhanh chóng hành động. Đồng thời có đông đảo cảnh sát viên hướng Mộ Dung Oánh Oánh bên này nhanh chóng mà tới. Đi mau, Mộ Dung Oánh Oánh nhanh chóng đứng dậy, đi tới Lâm Vũ Thi các nàng bên người, sau đó lấy nội lực ổn định các nàng thương thế, mang theo các nàng nhanh chóng lưu. Chờ đến những thứ kia cảnh sát viên đến lúc, các nàng đã chạy rất xa. Thời gian trôi qua, có một chiếc lại một xe cảnh sát tới, sau đó đầu kia khổng lồ biến dị thủy xà thi thể bị bí mật vận chuyển đến sinh vật viện khoa học, tiến hành bí mật nghiên cứu, chuẩn bị xong dụng cụ lặn, tiến vào Long Giang Hà đáy sông tìm tòi. Trong này lại ra như vậy một con quái vật, đáy sông nhất định là có chúng ta không biết đồ vật. Trương Cục quát lên. Phải, những người khác rối rít gật đầu, lập tức hành động. Toàn bộ Long Giang Hà hai bờ sông đều bị dày đặc cảnh lực phong khóa. Bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần 100 mét phạm vi. Đồng thời, trên mạng cũng là đủ loại tin tức tung tóe. Biến dị thủy xa, còn có Mạc Bất Phàm kia quấn vòng quanh xương trắng bóng người. Toàn bộ bị chung quanh dân chúng dùng điện thoại di động quay chụp đi xuống. Phát đến trên mạng, trong khoảnh khắc, toàn bộ Internet vây quanh cái vấn đề này bốc lửa. Ngươi ra ra chính là ta. Ngoạn tao. Ta chính là trên con đường này tối đẹp trai. Những thứ này đồ đều là PS đi ra đi. Ta là PS Chi Vương. Ta bằng vào ta nickname bảo đảm. Những thứ này đồ và video không có bất kỳ sửa đổi cùng đặc hiệu vết tích. Trên lầu tất cả đều là con ta. Xem ta nickname. Ha ha ha. 666-66, thêm một im lặng tuyệt đối, biểu thị ta đánh vô số 6, ta muốn tìm tiên, ta chỉ muốn hỏi tiên nhân ở đâu, xem ta xương cốt tinh kỳ, nhất định là một cái tu tiên kỳ tài, dù là làm một thổi tiêu đồng tử cũng là có thể. Tuyệt đối không phải tên lường gạt, mọi người khỏe, ta chính là trong video cái kia tiên nhân, thật là ngượng ngùng. Ta chỉ là tiểu tiểu giả bộ một cái bước, liền đưa tới lớn như vậy oanh động. Có người nào muốn tu tiên sao? Xin mau sớm liên lạc ta. Vị trí có hạn, tới trước được trước. Tiền ghi danh yêu cầu 1.000 khối. Dù sao tu tiên cũng phải cần tiêu tiền. Mong rằng mọi người hiểu. Tự mình đẹp trai nhất. Không chấp nhận phản bác. Trên lầu tên lường gạt. Đã, không cần cảm ơn. 1, 2, 3, 4 ngũ, tiên nhân thật là đẹp trai a, thật là đẹp trai a, thật là đẹp trai a. Trên Internet có vô số bạn trên mạng ở thảo luận chuyện này. Có tin tưởng, không hề tin, có mượn đề tài để nói chuyện của mình. có nhân cơ hội gạt người kiếm tiền. Thật là ngũ hoa bát môn. Đến giữa trưa ngày thứ hai, trên mạng liên quan tới những thứ này thảo luận toàn bộ biến mất. Toàn bộ internet, toàn bộ phong tỏa, toàn bộ hình, video, toàn bộ cũng không có. Biến mất không thấy, ngoại trừ những chuyện kia trước bạn trên mạng. Những hình này và video đã không tìm được. Bất kỳ thảo luận chuyện này bài post cùng lời bàn cũng sẽ ngay đầu tiên biến mất. Động tác thật nhanh, Mạc Bất Phàm ở đi Trường Giang trên đường, cầm điện thoại di động trong tay, xem website, ngày hôm qua còn chiếm theo đến tiêu đề bản tin, hôm nay liền mất giáo, không còn một mống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.